Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngừng thở vì ngạc nhiên. Tôi thấy Eclipse, người đã nghĩ tôi như một tượng sáp, thể hiện cảm xúc sống động như vậy. Một khuôn mặt đầy nhăn nhó thoạt nhìn rất tức giận. Thanh đo mức độ ưa thích màu đỏ sẫm nhấp nháy chậm khiến tôi thở phào. Người đã yêu cầu ta đi chơi với người. Eclipse, tại sao người luôn? Eclipse, người đang phàn nàn, đột nhiên ngậm miệng lại. Quai hàm anh siết chặt, nhưng anh không buông phần cuối váy của cô. Xa rời buông tay, cái nắm tay thật chặt đầy những đường máu xanh. Làm sao tôi có thể xoa dịu anh ấy? Đó là khoảnh khắc khi anh ấy thay nhau nhìn vào đầu anh ấy và bàn tay anh ấy đang ôm tôi vào lòng. Ồ, người đang làm gì bây giờ? Đột nhiên người quản gia hét lên bằng một giọng nghiêm khắc. Người có nghĩ tiểu thư là bạn của ngươi không? Bởi vì ngươi không thể giúp chủ nhân bằng cách trở thành cấp dưới. Nhưng ngươi không thể ngăn tiểu thư bận rộn. Anh bạn, ta không thấy ngươi như vậy. Nhưng ta đang gặp rắc rối lớn. Dừng lại, quản gia. Tôi vội gọi quản gia và ngăn anh ta lại. Nhưng người quản gia không lùi bước và trừng mắt nhìn Eclipse với vẻ mặt đáng sợ. Không, đấy không phải nô lệ. Lần đầu tiên tôi ngạc nhiên về thần thái của lão quản gia. Đồng thời trong lòng tràn đầy lo lắng. Nên tôi liếc qua liếc lại Eclipse. Anh tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được những vết bầm tím của người quản gia hay không và nhanh chóng nới lỏng sự kìm kẹp của mình. Và cái cách anh ta gục đầu xuống. Thật là thảm hại. Tôi giơ tay anh ấy đang nhanh chóng rời đi. Eclipse, có một xung đột ngắn trong cửa sổ. Kiểm tra mức độ ưa thích. Xuất hiện ngay lập tức khi chạm vào. Nhưng tôi đã cố gắng bỏ qua nó. Có một người đàn ông từ cung điện. Tôi không biết anh đã nghe lỏm được những điều người quản gia nói chưa. Nhưng tôi đóng băng với một giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng một khi đầu đã rơi xuống, nó không bao giờ quay trở lại. Tôi truyền sức mạnh vào tay anh ta. Và thì thầm nhẹ nhàng. Đừng quá buồn và hãy tiếp tục tập luyện. Eclipse, tại sao anh không trở lại và chơi? Hả, anh ấy không trả lời cho đến khi kết thúc. Và khi tôi mỉm cười, anh ấy lắc đầu miễn cưỡng. Nhưng tôi không thể dễ dàng buông tay anh vì trong tay anh không còn sức lực. Tôi muốn kiểm tra ngay lập tức vì tôi lo lắng rằng mức độ yêu thích mà tôi đã đưa ra có thể đã giảm xuống. Nhưng, tiểu thư, theo tiếng nói của người quản gia, tôi chịu đựng sự thúc giục và buông tay ra. Eclipse đã không nhìn tôi cho đến lúc đó. Tất nhiên, tôi không phải tiện anh ấy hay chúc anh ấy có một chuyến đi tốt đẹp. Nhưng suốt một đoạn đường ra khỏi sân, quay đầu lại, tôi có thể cảm thấy một ánh mắt dán vào sau đầu. Tôi cảm thấy một chút mạnh mẽ, và tôi rất vui khi nói điều đó. Tôi đang đi dọc theo con đường rừng để đến dinh thự. Tôi có thể cảm thấy một sự ngập ngừng kéo dài từ người quản gia đang đi phía sau tôi. Tiểu thư, nếu ông có gì muốn nói, cứ nói. Cuối cùng khi ông ấy nhếch môi, trả lời tôi ngay lập tức. Tiểu thư, đừng quan tâm đến những người thấp kém của mình. Chà, điều đó tốt, nhưng đừng để bọn chúng bỏ quá tự do. Hắn ta đã vượt qua ranh giới nhiều lần. Nếu tiểu thư chấp nhận tất cả những chàng trai trẻ tuổi như vậy thì sẽ không có hồi kết đâu. Thưa tiểu thư, giọng nói thận trọng mà người quản gia thốt ra không giống như lúc trước. Khi ông ta giữ tôi lại, là gia trưởng của một gia đình quý tộc, tôi có thể cảm nhận được lời khuyên chân thành và lòng trung thành của một người hầu phục vụ chủ. Cảm ơn ông đã suy nghĩ. Tôi gật đầu cảm ơn một cách nhẹ nhàng. Mọi điều ông ấy nói đều có lý. Nhưng từ bây giờ, nếu không có sự cho phép của ta, trước tiên đừng bước ra trước mặt đứa trẻ. Tôi dừng bước và nhìn lại ông ta. Nó là một mệnh lệnh. Đôi mắt của người quản gia trở nên mờ nhạt trong cái nhìn lạnh lùng của tôi. Mặc dù nó tự do bỏ đi, nhưng tôi không còn cách nào khác đành phải thả nó ra. 96. Cô đã đi quá xa để bị xúc phạm bởi thái độ kiêu ngạo của ML. Về đến biệt thự, tôi đi thẳng vào phòng tiếp khách. Có một người rất quen đang ngồi ở đó. Phụ tá của thái tử bước vào trong và nhìn thấy tôi và nhảy dựng lên và chào tôi bằng một lời chào lạnh lùng. Xin chào công chúa, lâu rồi không gặp. Khi thái tử hôn mê sau vụ ám sát tại một cuộc thi săn bắn vào ngày hôm trước, người ta thấy ông đến thăm cung điện mỗi ngày. Bây giờ chúng ta hãy ngồi một chỗ. Khi tôi ngồi đối mặt trên ghế sofa, Emily đã sớm phục vụ đồ uống giải khát. Hôm nay tôi đã đến thăm một công chúa như thế này. Cedric, người đang nhấp một ngụm trà nóng này đang tìm kiếm công chúa hôm nay. Ngay lập tức mở cửa. Chờ đã. Quản gia, Emily, tôi đưa một tay lên và nói. Ra khỏi đây, hai người, không ai biết tôi đã lẻn ra ngoài. Tuy nhiên, sẽ là một thảm họa nếu những thứ liên quan đến Soleil và Layla Newingdom bật ra khỏi miệng người phụ tá của anh ta ngay lập tức. Nhưng Cedric lắc đầu nguầy nguậy trước mệnh lệnh của tôi. Ôi không, người thậm chí không cần phải làm điều đó. Không sao đâu. Sẽ tốt hơn nếu người ở cùng ta. Gì? Điều gì mang anh đến nơi này? Tôi hỏi, nhìn lại anh ta, tự hỏi. Cedric cười lớn trên má và mơ hồ. Vài ngày nữa không phải là sinh nhật của thái tử sao? Sinh nhật? Tôi hỏi lại như thể tôi chưa từng nghe về nó trước đây. Đây là một thế giới mà sinh nhật của gia đình hoàng gia trực tiếp là một kỳ nghỉ. Đúng. Tôi không biết sinh nhật của thái tử là khi nào. Nhưng tôi lắc đầu và giả vờ biết. May mắn thay, Cedric không quan tâm. Nhưng tại sao? Điện hạ đã gửi cho công chúa một chiếc váy dự tiệc. Gì? Lần này tôi hỏi lại. Như người nghe thấy một từ xa lạ. Trang phục, đúng. Người có muốn xem thử không? Không, không cần đâu. Không có một lúc để nói đồng ý, Cedric nháy mắt với người hầu anh ta đã mang đến một cách rẻ tiền. Hóa ra mỗi người trong số hai người hầu đều cầm một chiếc hộp có kích thước riêng. Một người trong số họ bước đến với một chiếc hộp khá to và đặt nó xuống bàn. Cedric cẩn thận mở nắp hộp. Nhìn kìa, công chúa, ôi chúa ơi, anh ấy nhìn tôi, nhưng cảm thán dội lên từ phía Emily. Miệng cô ấy bật ra khi cô ấy bảo cô ấy rời đi. Nhưng cô ấy đã trừng trừng mắt và nửa người trên của cô ấy cúi xuống về phía bàn. Ôi, chúa ơi, nó đẹp quá, chiếc váy đang tỏa sáng. Anh là một ảo thuật gia. E hèm, những thứ nhân tạo như vậy là phổ biến và hiển nhiên. Nó được tạo ra bằng cách cắt đôi cánh của yêu tinh Nailohun. Ôi trời ơi! Chẳng phải những con yêu tinh đó được gọi là những nàng tiên ngón trỏ sao? Ôi chúa ơi! Làm một chiếc váy với đôi cánh nhỏ bé ấy. Trước lời giải thích tự tin một cách kỳ lạ của người phụ tá. Emily đánh một ngón tay và thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Vì vậy tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hộp. Chiếc váy gấp đôi màu đen. Nhưng càng nhìn, màu xanh càng mờ. Và dần dần màu xanh đậm dần lan ra toàn bộ mép vải. Nó giống như một vùng biển đêm tĩnh lặng. Nó thật thú vị. Tôi nghiêng đầu và quan sát chiếc váy với một đôi mắt tươi tắn. Biết rằng tôi quan tâm. Cedric đã bắt một người hầu mặc lại chiếc váy. Ôi chúa ơi! Và Emily đã làm điều đó một lần nữa. Ném lên sự ngưỡng mộ của cô ấy. Không giống như phần trên đơn giản của ngực. Ánh bạc và vàng lấp lánh nhảy múa như những vì sao và dải ngân hà được thêu trên bầu trời đêm. Tôi, người bị mù, cũng có một vẻ ngoài sang trọng nhưng đầy màu sắc đáng kinh ngạc. Đó là một viên kim cương xanh từ núi Pinini. Núi Pinini, lần này, người quản gia hít thở một cách hoang dại. Ôi trời, khi Cedric giải thích, chỉ tay vào ánh bạc lấp lánh, tất cả những bức tranh thêu này đều là vàng ròng. Trên thực tế, nhà thiết kế đã hoàn thành chiếc váy chỉ bằng kim cương. Nhưng tôi đã thêm vàng nguyên chất của mỏ thuộc sở hữu của hoàng gia đặc biệt vì ngài ấy nói rằng người thích vàng. Cedric chỉ vào bức tranh thêu mảnh mai màu vàng kim đan xen giữa màu bạc lấp lánh trong một tông màu trang nghiêm. Chà, nó đẹp, nhưng nó không nhiều lắm. Tôi phủ nhận với vẻ miễn cưỡng. Anh có nghĩ rằng anh phát cuồng vì vàng không? Tất nhiên là thế rồi. Emily và người quản gia thay phiên nhau đi quậy phá. Lo liệu các bữa tiệc cho món quà buồn tẻ. Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi. các mỏ thuộc sở hữu của hoàng cung. Chưa kết thúc đâu, Cedric ra hiệu cho người hầu còn lại. Người hầu mang đến một hộp vàng nghìn tỷ nhỏ hơn hộp y phục của anh ta. Cedric mở nắp hộp ngay lập tức. Đây, đây là, người quản gia mở to mắt trước những thứ đã được tiết lộ. Đó là một viên kim cương đính ngọc trai và một chiếc mai rùa tai đỏ. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một viên ngọc trai có kích thước 500 won, màu đỏ và màu bạc, và hàng chục viên kim cương lấp lánh trong ánh đèn ngũ sắc xung quanh nó được sắp xếp như những sợi chỉ trên khung cửi. Cái lớn là một chiếc vòng cổ, và cái nhỏ hơn là một bông tai. Tôi không nói nên lời với những phụ kiện phát sáng chói mắt. Đó không chỉ là tôi. Cả Emily và người quản gia đều mặt mày nhăn nhó vì quá mệt mỏi với những món trang sức trông quá giá trị. Viên kim cương của Poppin nổi tiếng đến mức người biết rõ về nó. Cedric phấn khởi nói thêm. Như thể anh ấy rất hài lòng với câu trả lời của chúng tôi. Đương nhiên, cái này cũng rất quý giá. Nhưng ngọc bội mai rùa tai đỏ đã được hoàng hậu tìm kiếm bao năm. Nó giống như một viên ngọc huyền thoại. Ngay trước khi hoàng hậu nhúng tay vào nó, cô ấy đã rất muốn ăn cắp nó. Không, ha ha ha, dù sao, nó đáng để rắc rối. Tôi nghĩ nó rất hợp với người. Công chúa, vẻ mặt của thái tử phi thường dị thường. Vậy mới là chuyện lạ. Anh ta có nhận thấy sự miễn cưỡng của tôi không? Cô không thích nó sao? Công chúa, Cedric chú ý đến tôi sau đó một bước. Tôi hỏi với sự tò mò rất lớn. Đọc các chương mới nhất tại Wuxia Uôn. Không, ta vừa thích vừa không thích nó. Tại sao anh lại đưa cho ta những thứ này? Đúng hơn, thái tử tổ chức sinh nhật nên nhận được một món quà. Vâng vâng, Cedric đã rất xấu hổ khi tôi nói rằng tôi không hiểu. Anh do dự hồi lâu rồi mới cẩn thận mở miệng. Công chúa đã quyết định trở thành đối tác của ngài ấy trong bữa tiệc sinh nhật này phải không? Lưu ý, MTL nói. Đối tác của tôi. Nhưng tôi đã đổi nó thành đối tác của anh ấy. Cái gì? Cái gì? Cách chương.